Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 352, người có thể vì cô cũng chỉ có người đàn ông này. Góc truyện audio.com, An Thừa Nghiệp lưu lại chiếc xe này rất lớn, 7 chỗ ngồi. Trong xe, một chú đã trung niên đang lái xe, còn có một thím là vợ hắn. An Thừa Nghiệp mở điện thoại di động lên chơi trò chơi. Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết nhìn An Thừa Nghiệp chỉ trừ lại hai người giúp việc, rối rít bất mãn. Những người giúp việc khác đâu rồi? Làm sao chỉ có người? Căn bản không đủ dùng. An Thừa Nghiệp cười một chút, không phải còn có hai người sao? Chú Trương sau này lái xe, thím Trương nấu ăn ngon nhất, hai người cũng không biết nấu cơm, nếu con không đem giữ lại thím Trương, tương lai con ăn cái gì? Chu Mẫn, An Vân Tuyết cả giận nói. Anh muốn cho mẹ con em làm việc nhà sao? An Thừa Nghiệp cũng không nhìn An Vân Tuyết một cái, nói. Đúng vậy, hai người đàn bà không chịu làm việc nhà chẳng lẽ muốn để cho anh uổng công nuôi hai người sao? Sau này, chuyện kiếm tiền chính là anh làm, thím Trương nấu cơm, còn dư lại đều là hai người làm đó. Chúng ta bây giờ không nuôi nổi nhiều người giúp việc như vậy đâu, chú Trương cùng thím Trương ở An gia cũng gần cả đời, vừa không có con gái, không nơi nương tựa, chúng ta mặc dù nghèo, nhưng cũng còn không đến nổi không nuôi nổi hai người họ, dứt khoát liền mang theo cùng đi. Đến nổi hai người, sau này đừng nghĩ dùng cái gì cũng để cho người khác phục vụ, muốn cho người phục vụ tự mình đi ra ngoài kiếm tiền mà trở lại mời người giúp việc đi. Chu Mẫn, An Vân Tuyết, bọn người An Thừa Nghiệp vừa rời đi, bên kia Lục Hạo Đình liền nhận được tin tức. Đại ca An Thừa Nghiệp mang, mẹ con An Vân Tuyết cùng Chu Mẫn đi, nhà chỉ còn sót một cái biệt thự, còn dư lại hết thảy đều bị hắn bán sạch. Khóe miệng Lục Hạo Đình móc một cái, tốc độ ngược lại là rất nhanh, Lưu Tinh Trì cười, không nhìn ra An gia còn có một người thông minh như vậy đâu. Văn phòng cao ốc An Thị Tập Đoàn, rất nhiều quản lý cao cấp đang cùng Cố Vân Tịch nói tình huống lần này. Đại tiểu thư, cổ phần An Thị cho ngài, toàn bộ chúng ta là quản lý cao cấp ở An Thị, xem tình huống trước mắt tập đoàn chỉnh đốn lại là khẳng định rồi, một điểm này cô có ý kiến gì không? Cố Vân Tịch trầm mặc nhìn phần văn kiện trước mắt này, rất nhiều quản lý nói rất nhiều mặc dù cô nghe nhưng vẫn không nói chuyện. Qua một lúc lâu, cô mới đột nhiên nói. Sau khi ba tôi bị bắt, hai nhóm người kia rời đi nhanh nhất là đi lúc nào? Sắc mặt rất nhiều, quản lý đổi một cái. Chừng một giờ, là người Diêu gia cùng Tần gia phải không? Dạ, từ chức tập thể sao? Dạ, Cố Vân Tịch không hỏi nữa, bởi vì cô đã biết là chuyện gì xảy ra. Cố Vân Tịch suy nghĩ tình huống trước mắt của An Thị Tập đoàn, trực tiếp đối với rất nhiều quản lý ở đây nói. Cái cổ phần này, tôi nhận đến chuyện chấn chỉnh tập đoàn, tình huống cụ thể ra sao, mọi người so với tôi rõ ràng hơn. An Thị mấy năm này bởi vì có đám hỏi An gia cùng Tần gia, một mực chung một mặt đã làm nhiều lần chuyện tình dư thừa. Lần này chỉnh đốn lại, vừa vặn đem những thứ này đối với sự phát triển của tập đoàn không có chỗ gì dùng, toàn bộ chi nhánh loại bỏ đi, các sản nghiệp nên lưu lại thì lưu, nên bỏ thì bỏ. Tình huống trước mắt của tập đoàn là các quản lý cao tầng chạy mất, nhân viên giỏi đều không. Còn nên không có khả năng vận hành lớn nữa, vì vậy chúng ta thu nhỏ sản nghiệp lại rồi đợi đến sau này mà tính tiếp. Đến những nghệ sĩ An nghệ trước mắt còn đều ở đây sao? Nói tới chỗ này, sắc mặt rất nhiều quản lý có chút khó coi. Họ đi không ít, An Thị hôm nay rơi đến nước này, rất nhiều người đều bắt đầu tìm đường lui, những người có kỹ thuật diễn tốt ở trong vòng này thời gian cũng rất lâu rồi nên đường dây cũng rất nhiều, công ty thế nào đối với bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn. Đến nổi người mới căn bản là không có đứng lên được, không có danh tiếng gì tự nhiên cũng không có chỗ khác để đi, trước mắt vẫn còn ở đây, khoảng thời gian này An Nghệ một mực lại đi xuống dốc, mấy cái hợp đồng của nghệ sĩ cũng không có để ý, bọn họ đã tìm được chỗ mới chỉ chờ hợp đồng đến kỳ hạn thôi. An Nghệ là một sản nghiệp phát triển tốt nhất của An Thị Tập đoàn, nhưng An Nghệ phát triển lệ thuộc rất nhiều năm vào rừng sâu bố trí. Những nhiều nghệ sĩ kia đều là do rừng sâu đào tạo, những năm này rừng sâu không có ở đây, Đỗ Thiếu Nông không có bản lãnh bằng rừng sâu, hơn nữa An Vân Tuyết một mực ở công ty cướp tài nguyên tốt nhất cho nên rất nhiều người phát triển đều bị kìm chế lại. Người có danh tiếng, người có địa vị, An Nghệ đã không còn cách nào cho bọn họ sự phát triển tốt hơn cho nên phần lớn người cũng muốn tìm kinh kỳ công ty tốt hơn, hoặc là bay một mình. Hôm nay An Thị Tập đoàn gặp phải nguy cơ, An Nghệ bị đả kích lớn nhất. Cố Vân Tịch nói, mọi người đi đem tài liệu những nghệ sĩ An Nghệ trước mắt còn dư lại, bất kể là nghệ sĩ hay là người quản lý, cũng cho tôi một phần, tôi nhìn một chút sau. Đó mới quyết định, được, rất nhiều quản lý nhanh chóng đi. Cố Vân Tịch đi ra, Lục Hạo Đình đang ngồi một bên trong phòng nghỉ ngơi chờ cô, hắn ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Vân Tịch nhìn người đàn ông này, hắn không nói gì nhưng là nhức đem hết thảy mọi thứ giúp cô sắp xếp. có thể để cho Tần gia cùng Diêu gia bên kia vô điều kiện khẩn cấp rút lui, trừ người đàn ông này không còn người khác. An thị tập đoàn vốn là Tần Lập Vinh cho Tần Hiên để làm công cụ, An đời Lâm ngã Tần Lập Vinh hoàn toàn có thể nâng đỡ một người bù nhìn lên để tiếp tục ủng hộ Tần Hiên. Nhưng mà hắn cứ như vậy trực tiếp lui ra, chuyện trong này đương nhiên là có nguyên nhân. Đời trước An thị tập đoàn thiếu chút nữa là rơi vào trong tay Tần gia, cô phải tốn không ít tinh lực mới lấy công ty từ tay những người Tần gia. Đó, Cố Vân Tịch đi tới, anh Hạo Đình, Lục Hạo Đình mở mắt ra, nhìn về phía cô, giải quyết xong, dạ, hắn đứng lên dắt tay cô đi, bây giờ có thể đi được chưa, muốn đi đâu, Cách Trương,